Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 333, thứ ba viên giới chỉ. Áp chế tu vi thiên phú. Còn có loại này người. Bàng Tinh Vũ vô cùng ngạc nhiên. Chắc chắn 100%. Lý Trấn Phong khẳng định một tiếng. Là ai? Bàng Tinh Vũ kích động. Nếu quả như thật có thể áp chế tu vi, như vậy tiến vào Man Hoang Tháp chẳng phải là liền có thể kiếm một món lớn rồi. Người này ngươi cũng nhận biết, cũng là Tô Nghĩa. Lý Trấn Phong cười hắc hắc, lại là hắn. Bàng Tinh Vũ sắc mặt có chút phức tạp. Hôm qua cùng Tô Nghĩa giao thủ, không phân thắng thua, quả thực để hắn mất đi một thanh mặt. Mặt khác, cùng Lý Trấn Phong đổ đấu chỗ lấy thất bại, cũng đều là bởi vì Tô Nghĩa. Cho nên, hắn đối Tô Nghĩa hận thấu xương. Nhưng là, cũng không thể không thừa nhận Tô Nghĩa cường đại. Tô Nghĩa không đến tụ phách cảnh, liền có thể cùng hắn cái này tụ phách cảnh tam trọng võ giả ngạnh cương mà không rơi vào thế hạ. Phong, thực lực hoàn toàn đạt được công nhận của hắn. Tiến vào Man Hoang Tháp, hoàn toàn chính xác có năng lực vơ vét một số linh tài. Lão Lý, Tô Nghĩa tức liền có thể áp chế tu vi, nhưng cũng không thể cam đoan tiến vào Man Hoang Tháp a. Bàng Tinh Vũ nói ngữ khí rõ ràng hòa hoãn không ít. Không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Nếu như Tô Nghĩa thật có thể tiến vào Man Hoang Tháp, làm người tiến cử hắn, cũng là có thể theo phát tài. Không cần thiết tiếp tục cùng Lý Trấn Phong đòn khiêng đi xuống. Học viện chúng ta Trấn Yêu Tháp cũng là có hạn chế. Tô Nghĩa vừa mới liền thành công tiến nhập, tiến vào Man Hoang Tháp cũng sẽ không có vấn đề a. Lý Trấn Phong nói ra. Vậy là tốt rồi. Bàng Tinh Vũ mừng lớn nói. Trấn Yêu Tháp cùng Man Hoang Tháp đều là không gian tháp. Tính chất không sai biệt lắm. Tô Nghĩa có thể đi vào Trấn Yêu Tháp, hoàn toàn chính xác có niềm tin rất lớn tiến vào Man Hoang Tháp. Thế nào? Có muốn hay không hợp tác? Lý Trấn Phong cười hỏi. Hợp tác đương nhiên có thể. Nhưng muốn phân chia như thế nào? Bàng Tinh Vũ hỏi. Man Hoang Tháp đã thật lâu không có có người tiến vào qua. Bên trong linh tài phần lớn là giá trị liên thành đồ tốt. Mà hắn chỉ là một cái người tiến cử. Cùng chân chạy không sai biệt lắm. Tồn tại cảm giác rất thấp. Vạn nhất đến lúc Lý Trấn Phong cùng Ngô Anh Kiệt thu về băng không đến được cho hắn đồ, vật làm sao? Bây giờ, ta cùng Ngô Anh Kiệt các 40%. Ngươi hai thành. Lý Trấn Phong suy nghĩ một chút. Nói ra, được, ta cái này liên hệ Ngô Anh Kiệt. Bàng Tinh Vũ trở về một tiếng, nhanh chóng cúp điện thoại. Hai thành tuy nhiên không nhiều, nhưng hắn đã rất hài lòng. Dù sao chỉ là một cái người trung gian mà thôi. Nếu như yêu cầu quá nhiều, làm không tốt Lý Trấn Phong sẽ trực tiếp nhảy qua hắn. Chính mình liên hệ Ngô Anh Kiệt, vậy thì có điểm được trả bằng mất. Một bên khác, Tô Nghĩa tiến vào Trấn Yêu Tháp về sau, thẳng đến lấy tầng thứ ba mà đi. Đến ở trong đó hung thú, căn bản là lười nhác giết. Đương nhiên, như là đụng phải một số không có mắt, chủ động công kích hung thú, vẫn là sẽ tiện tay đem đánh nổ. Đi vào tầng thứ ba, hắn tiến hành truy quét. Trấn Yêu Tháp mở ra là không có thời gian hạn chế. Chỉ cần bên trong lưu giữ tại không gian giới chỉ, bằng vào cảm ứng bảo vật năng lực, thì nhất định có thể đem tìm tới. Nửa giờ sau, tại đường lối một mảnh bụi cỏ dại thời điểm, Tô Nghĩa trong lòng xông lên một cỗ rất cảm giác mãnh liệt. Rất hiển nhiên, đây là cảm ứng bảo vật năng lực đưa tới cộng minh biểu hiện. Cũng đã nói lên phụ cận có bảo vật. Tô Nghĩa mừng rỡ không thôi. Phiêu động lấy ánh mắt bốn phía tìm tòi. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào một gốc cỏ dại phía trên. Sau đó, hắn xông lên phía trước. Một thanh rút ra cái này gốc cỏ dại. Đã thấy hố đất bên trong có một cái lóe sáng chiếc nhẫn màu bạc. Theo vẻ ngoài phía trên nhìn, ngoại trừ nhan sắc bên ngoài, cùng càn khôn giới cùng lâm lang giới không khác nhau chút nào. Quả nhiên còn có một chiếc nhẫn. Tô Nghĩa trên khóe miệng hiển hiện một vệt ý cười. Đem chiếc nhẫn này nắm ở trong tay quan sát. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.